Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Ngô Bất Lạc càng ngày càng hy vọng chính mình có thể tìm một cái chân chính người tốt đương bạn lữ. Chính là, con người không hoàn mỹ, liền tính thật sự có thể thỏa mãn Ngô Bất Lạc tưởng tượng người tốt. Lại như thế nào sẽ bị hắn gặp được đâu? Ngô Bất Lạc cũng không có phát hiện các thí sinh đối hắn sinh ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hoặc là nói, hắn căn bản không có quan tâm quá. Này đó thí sinh thật là có thể lấy tới làm lúc này đây thi đấu thêm giờ ngắn ngủi đồng bạn. Nhưng Ngô Bất Lạc cũng không có tín nhiệm bọn họ. Nhìn xem này đó thôn dân. Bọn họ không phải cũng là một đường lẫn nhau nâng đỡ sống đến bây giờ sao? Nhưng bọn hắn cùng đối phương động thủ thời điểm, lại có ai dừng lại? Ngô Bất Lạc cùng này đó thí sinh, đầu tiên là cạnh tranh quan hệ, sau đó mới là hợp tác quan hệ. Hắn là thật sự rất tò mò, này đó thôn dân ở động thủ giết người thời điểm chẳng lẽ không có nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị người sát sao? Vẫn là nói, ban ngày xuất hiện đồ vật làm cho bọn họ so đối tử vong còn muốn sợ hãi. Sắc trời đã sáng rồi, các thôn dân có thành công vào sân, nhưng là càng nhiều vẫn là không có thể phân ra cái gì thắng bại. Tới, Ngô Bất Lạc nhìn phương xa thổi qua tới sương mù. Nhịn không được hô một câu, từ cái này trong viện xem, những cái đó sương mù giống như là một con mở ra mồm to mãnh thú. Nỗ lực vồ mồi nó có thể thấy hết thảy sinh vật. Từ từ, ngày hôm qua bọn họ gặp được sương mù, tốc độ có nhanh như vậy sao? Ta không muốn chết a a a. Cần bà, cầu xin ngài phóng chúng ta đi vào, đại ca, ngài xin thương xót, lại như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết, ngài liền không thể thành toàn ta sao? Phi, như thế nào không phải ngươi thành toàn ta? Ngoặc kép, kia cổ sương mù thực mau liền tới rồi cái này sân trước. Ngô Bất Lạc đám người cũng có thể chân chính thấy này sương mù bộ dáng. Cùng với nói là sương mù, chi bằng nói là một con như là sương mù quái thú. Này quái thú chậm rãi mở miệng ra, phun ra một đoàn lại một đoàn màu đen đồ vật, những cái đó màu đen đồ vật không ngừng ở mấp máy. Ngô ca, kia, đó là cái gì? Một cái thí sinh nói chuyện hàm răng đều ở run lên. Ta không có từ vài thứ kia thượng cảm giác được cái gì sức sống. Nhưng là, thực đáng sợ, là tóc Ngô Bất Lạc khẳng định nói. Theo ra người lột xuống dưới đầu tóc kia một đoàn lại một đoàn đầu tóc từ trên mặt đất chậm rãi. Củng khởi, dần dần biến thành người bộ dáng. A, hiểu không, không phải ta làm hại ngươi. Không phải ta a, nhị đệ, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta đây liền trở về đem phòng ở còn cho ngươi, ta không phải cố ý. Ta chỉ là không phát hiện cái kia đèn đỏ. Các thôn dân kêu rên lên. Bọn họ phảng phất lâm vào nào đó ảo giác bên trong. Không ngừng tự mình hại mình. Có một cái thậm chí bắt đầu gặm thực chính mình bàn tay. Như thế nào cũng dừng không được tới. Nhưng mà xem ở Ngô Bất Lạc đám người trong mắt. Lại là những cái đó tóc sinh ra tới quỷ quái đem tóc đâm vào này đó các thôn dân thân thể bên trong. Cuồn cuộn không ngừng hấp thu bọn họ máu. Chờ đến những cái đó các thôn dân hóa thành bạch cốt. Những cái đó quái vật một lần nữa biến trở về tóc. Chậm rãi về tới quái thú trong miệng. Kia quái thú hé miệng thời điểm. Ngô Bất Lạc cảm thấy kia quái thú trong miệng có thứ gì nhìn hắn một cái. Thiên! Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Không có khả năng, liền tính ta không có bị áp chế. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng từ như vậy quái vật trong tay hạ chạy đi, 3 tháng. Chúng ta muốn tại đây loại quái vật thuộc hạ sống 3 tháng sao? Không có khả năng, không có khả năng, các thí sinh toàn bộ đều kinh hoàng lên. Đây là vượt quá bọn họ tưởng tượng quái vật, quỷ nương tử tuy rằng cũng lợi hại. Nhưng tốt xấu còn ở bọn họ lý giải trong phạm vi. Chỉ là một con lệ quỷ mà thôi. Chính là trước mắt quái vật. Rốt cuộc sẽ là thứ gì? Bọn họ hoàn toàn không có nghe nói qua. Ngô ca, ngài xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi trở về, Ngô Bất Lạc liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta không phải ở trong sân có chính mình phòng sao? Hiện tại bên ngoài đã gió êm sóng lặng, ta trở về ngủ một giấc, Ngô ca. Đừng nói giỡn, sao có thể ngủ được? Hắn hiện tại cũng không dám đi sờ chính mình đầu tóc. Hận không thể đem chính mình đầu cạo thành đầu trọc, ngủ không được nói cũng tùy tiện ngươi. Bất quá đến lúc đó nếu là tinh lực vô dụng, ngươi trốn đều trốn không thoát. Ngô Bất Lạc đơn giản trả lời một câu liền hồi chính mình phòng. Các thí sinh có chút không thể tin được Ngô Bất Lạc thật sự liền như vậy đi trở về. Nhưng là bọn họ cũng không có gì biện pháp, Ngô Bất Lạc phòng không tồi. Trên bàn có một chồng ăn sáng, cũng có bánh bao màn thầu cùng thủy, phòng không sai biệt lắm có 30 bình tả hữu, đồng dạng cũng có bồn cầu. Ở chỗ này ngốc 7 ngày tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Ngô Bất Lạc đem phòng này từ trên xuống dưới đều phiên một lần. Đáng tiếc không có tìm được cái gì giống dạng manh mối. Duy nhất thu hoạch, chính là kệ sách thượng kia một quyển lấy tới trang trí đạo đức kinh. Này bổn đạo đức kinh chỉ có một bìa sách, bên trong hoàn toàn là trống không, hoàn toàn toàn cũng chỉ là một cái trang trí mà thôi. Kỳ quái, lúc trước ta cùng Sở Nhạc bọn họ rõ ràng là cùng nhau tiến vào. Vì cái gì đến bây giờ mới thôi đều không có phát hiện bọn họ đâu. Chẳng lẽ bọn họ đối mặt cảnh tượng còn bất đồng không thành? Sở Nhạc đương nhiên cùng Ngô Bất Lạc ở một cái trong thế giới. Hắn cũng đồng dạng cùng cái khác các thí sinh cùng nhau ở tại một cái trong viện. Thậm chí còn cùng Ngô Bất Lạc phân tới rồi cùng cái phòng. Ngoài ra, ở Sở Nhạc này một đợt người còn hỗn tạp một cái Tạ Bán Loan. Các thí sinh chia làm hai đội, một đội đi theo Tạ Bán Loan. Một đội đi theo Sở Nhạc, Tạ Bán Loan tuy rằng làm người cổ quái, nhưng ở cân bà trong viện tốt xấu sẽ không đại khai sát giới. Thời điểm mấu chốt hắn còn trông cậy vào đem thí sinh lấy tới làm bảo hộ phí đâu. Sở Nhạc không cần lại ở Ngô Bất Lạc trước mặt võ trang. Cùng Tạ Bán Loan gặp mặt lần đầu tiên liền hung hăng đánh một trận. Đầy đủ bày ra chính mình năng lực. Cũng đưa tới không ít thí sinh đầu nhập vào, lại nói tiếp cũng không có gì khác biệt, Sở Nhạc đồng dạng cùng gặp một thôn trang người cùng Ngô Bất Lạc gặp được có chút bất đồng. Nhưng cũng toàn bộ đều là dựa vào cân bà tồn tại người. Sở Nhạc cho cân bà chính mình móng tay, đạt được sân 5 ngày cư trú quyền, hắn cũng đồng dạng gặp được Ngô Bất Lạc nhìn thấy cảnh tượng. Gặp được cái kia tượng xương mờ giống nhau quái thú, âm quan khảo thí thi đấu thêm giờ, thật đúng là từng phút từng giây đều muốn đào thải đối thủ. Như vậy quái vật cũng có thể thả ra, không biết Ngô Bất Lạc hiện tại là bộ dáng gì, bất quá nguy hiểm nhất Tạ Bán Loan cùng chính mình phân tới rồi cùng nhau. Ngô Bất Lạc liền tính đối mặt những người khác cũng sẽ không có vẻ bó tay bó chân. Hiện tại 8 phần đã lừa gạt không ít người vì hắn bán mạng đi. Đối với Ngô Bất Lạc sẽ gạt người điểm này, Sở Nhạc vẫn là có rõ ràng nhận chi. Tạ Thiên Sư, Sở Nhạc bên kia tựa hồ hoàn toàn không có ra tay ý tưởng, một cái thí sinh cúi đầu cùng Tạ Bán. Loan hội báo tình huống, bọn họ này một đám tổng cộng cũng liền 22 cá nhân. Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc phân biệt mang đi 10 cái. Có thể nói là thế lực ngang nhau, Tạ Bán Loan cánh tay trái trống không, nhưng là này đó các thí sinh lại không dám nhiều xem một cái. Rốt cuộc bọn họ lựa chọn đầu nhập vào Tạ Bán Loan. Tự nhiên đối Tạ Bán Loan kiêng kỵ có điều hiểu biết. Ta không phải cho các ngươi đem một cái thôn dân quăng ra ngoài sao? Ta muốn đồ vật, các ngươi bắt được tay không có. Tạ Bán Loan một tay có khắc gỗ. Khắc gỗ thượng nhân vật rất sống động, đúng là Ngô Bất Lạc bộ dáng, bắt được lại một cái thí sinh tiến lên đây, cùng kính kính đệ thượng một cái pha lê bình, bình lý chính là một sợi không ngừng mấp máy đầu tóc. Cần bà cấp bình thật đúng là rắn chắc. Tạ Bán Loan cười một tiếng. Người phía trước trả giá ngón tay cũng coi như đáng giá. Có này tóc. Chúng ta liền phải chiếm cứ tiên cơ. Cái kia lấy ra pha lê bình thí sinh lộ ra một sợi cười khổ. lặng lẽ đem chính mình thiếu ngón tay tay rụt về phía sau. Cần bà nơi này không chỉ có thể trao đổi phòng cư trú quyền. Đồng dạng cũng có thể trao đổi mặt khác đồ vật, chỉ cần ngươi cho nổi giá, cần bà liền sẽ cho ngươi rất nhiều thú vị, đạo cụ. Cái này pha lê bình cũng là một trong số đó. Ở lần đầu tiên nhìn thấy kia sương mù đầu tóc thời điểm, Tạ Bán Loan liền nổi lên tâm tư muốn đem kia tóc bắt được tay. Nhưng là này tóc thật sự quá cổ quái, mặc kệ là thép tấm vẫn là bùa chú, nó toàn bộ đều có thể phá hư. Chẳng sợ cầm một khối tóc nện xuống đi, tóc thì cũng có thể nháy mắt đem cục đá làm cho dập nát. Muốn bắt giữ, thật sự quá khó. Lúc này, Tạ Bán Loan yêu cầu cái này thí sinh đi tìm cân bà trao đổi có thể vây khốn này tóc đồ vật. Thí sinh trả giá tay trái sở hữu ngón tay đại giới. Bắt được như vậy một cái pha lê bình, vậy làm ta thử xem này tóc uy lực đi. Tạ Bán Loan nếm thử mở ra này pha lê bình. Bên cạnh hai cái thí sinh theo bản năng lui về phía sau. Bọn họ đều là gặp qua này tóc uy lực. Bọn họ thân thể cũng sẽ không so với kia chút thép tấm cự thạch càng ngạnh. Tạ Bán Loan ở mở ra cái nắp trong nháy mắt, đem chính mình khắc tốt pho tượng ném đi vào. Dị tượng đã xảy ra. Kia tóc như là bị hấp dẫn giống nhau, nháy mắt đâm vào này pho tượng trên đầu. Thật giống như là dài quá tóc giống nhau. Này, này pho tượng sống, một cái thí sinh kinh hô lên. Chỉ thấy kia bị tóc rót vào pho tượng thế nhưng bắt đầu hiển lộ ra chân nhân làn da khuynh hướng. Cảm xúc, thời gian một chút qua đi, pho tượng ngũ quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Tạ Bán Loan vốn dĩ chính là khắc ngô bất lạc bộ dáng. Hiện giờ có này lũ tóc liền trở nên càng thêm rất giống lên. Thực mau, pha lê bình xuất hiện một cái diện mạo cùng ngô bất lạc giống nhau như đúc tiểu nhân. Chỉ là tiểu nhân kia một đầu mượt mà đen dài tóc trường đến mắt cá chân. Xem tại đây hai cái thí sinh trong ánh mắt có vẻ phá lệ khủng bố. Nguyên lai hắn tóc dài bộ dáng như vậy đẹp. Tạ Bán Loan tham lam nhìn pha lê bình tiểu nhân, nhịn không được nở nụ cười. Đáng tiếc a, đồ dỏm chung quy là đồ dỏm mà ni, như vậy một cái tiểu nhân. Làm sao có thể cùng Ngô Bất Lạc so sánh với? Ngô Bất Lạc hấp dẫn hắn cũng không phải là hắn bề ngoài, mà là càng thêm khắc sâu càng thêm thú vị đồ vật. Tạ Bán Loan cảm thấy mỹ mãn đem pha lê bình hợp lên. Các ngươi hai cái không phải muốn biết Sở Nhạc rốt cuộc bao lớn bản lĩnh sao? Vừa vặn, ta cũng muốn biết. Tạ Bán Loan đem pha lê bình ném cho này hai cái thí sinh. Ban đêm tiến đến thời điểm, đem cái này pha lê bình mở ra. Ném tới Sở Nhạc trong phòng đi. Ngô, ta thật là tò mò. Sân bên ngoài đồ vật tới rồi trong phòng, còn có thể hay không có được giống nhau cường đại lực phá hoại đâu. Chính là vạn nhất này tóc cùng sân bên ngoài quái thú liên hợp lại. Chết chẳng lẽ không phải chúng ta này đó ở cùng một chỗ người sao? Hai cái thí sinh nghĩ vậy một chút khả năng, sắc mặt đều trắng. Sớm biết rằng Tạ Bán Loan biến thái, không biết hắn liền chính mình mệnh cũng thích chơi a, kia bọn họ còn không bằng đi đầu nhập vào Sở Nhạc đâu. Các ngươi yên tâm, hiện tại tổng cộng ta trong tay có thể sử dụng cũng liền các ngươi 10 cái. Ta sẽ không dễ dàng cho các ngươi chịu chết, Tạ Bán Loan mỉm cười nói. Các ngươi ở đầu nhập vào ta phía trước, chính là đều cho ta một giọt huyết, ta muốn giết người. Liền tính các ngươi chạy đến Nam Cực đi, một giọt huyết cũng đủ ta chú giết các ngươi. Hai cái thí sinh run lên. Tức khắc cái gì tâm tư cũng không dám nổi lên. Là, chúng ta này liền đem đồ vật ném ở Sở Nhạc trong phòng đi. Chương 46 Sở Nhạc bị người chơi một. Phen, điệu hổ ly sơn. Không cần tưởng đều biết dùng chiêu này người là ai. Ở cái này trong viện. Trừ bỏ Tạ Bán Loan ở ngoài sẽ không lại có người thứ hai sẽ như vậy hao tổn tâm cơ đối phó hắn. Có thể nói, Sở Nhạc thật đúng là tưởng giết chết hắn. Bất quá hiện tại không phải cơ hội, rốt cuộc hiện tại còn ở khảo thí bên trong. Hắn không thể bảo đảm những cái đó dám khảo nhóm có hay không ở bên ngoài nhìn hắn. Rốt cuộc lúc này đây thi đấu thêm giờ quan chủ khảo chính là Hắc Bạch Vô Thường. Mà không phải phía trước những cái đó phế vật điểm tâm ni ở tới âm quan khảo thí phía trước. Sở Nhạc hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị người bước đến bây giờ tình trạng này. Chỉ có thể nói, Giang Sơn Đại có tài người ra. Đừng nhìn hiện tại nhân gian linh khí thiếu hụt, nhưng là ở tin tức nổ mạnh sau hiện tại sinh ra người. Có thể so trước kia bọn họ muốn thông minh nhiều, bọn họ trước kia muốn phí nhiều ít công phu mới có thể được đến tin tức cùng tình báo. Hiện giờ khắp nơi đều có, Sở Nhạc thật lâu không có bị người như vậy khiêu khích qua. Lại nói tiếp cũng coi như là cái không tồi tiêu khiển. Sở Nhạc chậm gì gì trở về chính mình phòng. Hết chương.